Chương 436, Kim Long cùng Lam Long, Song Long tranh phong, phần 2. Hơn 10 đạo màu vàng tia sáng từ mẹ gạ bệ y hiệu mạ nạ mòn trên người bắn ra, mà công kích mục tiêu rõ ràng là xạ ạ tỷ ý hội trưởng mẹ gạ xạ là mẹn sở. Giống vốn cho là bằng vào lực phòng ngự của mình căn bản không cần phòng ngự mẹ gạ xạ là mẹn sở trực tiếp bị màu vàng độc châm đánh liên tục lùi lại hết mấy bước, bốn con chân một lần nữa vươn ra, nặng nề rơi đến trên mặt đất để lại lưỡng đạo sâu đậm hướng câu. Mẹ gạ xạ là mẹn sở, sử dụng giờ dạ gồng tùn xệ. Xạ ạ tỷ ý đã khôi phục bình tĩnh, hướng về phía mẹ gạ xạ là mẹn sở hô. Sau khi hạ xuống mẹ gạ xạ là mẹn sở mở cái miệng rộng, một đạo màu xanh nhạt dở dạ gồng tùn xệ từ trong miệng hướng về mẹ gạ bệ ý hiệu vị trí phun ra. Quy ở tất cả dù hạ tự tin hô. Mẹ gạ bệ ý trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện tại mẹ gạ xạ là mẹn sở phía sau, hướng về phía mẹ gạ xạ là mẹn sở trực tiếp 12 đụng tới. Đang không có lĩnh ngộ được càng sâu tầng thứ lĩnh vực vũ trang phía trước, cả dù hạ mẹ gạ bệ y sử dụng quyệt ở tất căn bản là không có cách đối với mẹ gạ xạ là mẹn sở tạo thành bất kỳ thương tổn, thế nhưng hiện tại, trực tiếp đem đụng phải lùi lại hết mấy bước, có thể thấy được đề thăng sau đó, thực lực lần nữa chiếm được tăng vọt. Bệ y hiệu, tin mỉ sẽ cả dù hạ nhìn đúng cơ hội, hướng về phía mẹ gạ bệ y hiệu hô. Mẹ gạ bệ y từ mã nạ mòn trên người toàn thân bắn ra từng cây một kim sắc châm dài, mặc dù không có độc châm độc tính công kích, nhưng là lại tăng cường uy lực cùng tốc độ. Đối mặt mẹ gạ bệ y tin mị sải, mẹ gạ xạ là mẹn sở trực tiếp mở cái miệng rộng, lớn tiếng rít gào một tiếng, đem kỳ phi đạn châm toàn bộ đánh rơi xuống, sau đó phách động cánh phi thượng thiên không, bốn chân lần nữa rụt đi vào, phun ra phi hành, hướng về mẹ gạ bệ y đánh tới. Thình thịch mẹ gã bệ y hóa thành mã nạ mòn trực tiếp bị thân hình khổng lồ mẹ gã xạ là mẹn sở đánh vào lồng ngực, không chịu nổi cự lực, trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng trên mặt đất trợt đi một khoảng cách. Mà lúc này đây mẹ gã xạ là mẹn sở há miệng ra, bắt đầu tụ tập năng lượng. Khi ở bỉm xạ ạ tì ý hướng về phía mẹ gã xạ là mẹn sở hô. Mẹ gã xạ là mẹn sở trong miệng năng lượng hóa thành một đạo hì ở bỉm trực tiếp hướng về mẹ gã bệ y hiệu quét tới. Cực hạn thánh chiến cả dù hạ nhiệt huyết sôi trào hô. Mẹ gạ bệ ý toàn thân phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, đem lực lượng hội tụ đến thực thể hóa đi ra mạ nạ mòn lồng ngực chỗ, trực tiếp phun ra một đạo kim sắc quang trụ, cùng màu xanh nhạt hỉ ở bỉm trực tiếp đụng vào nhau. Lưỡng đạo năng lượng quang trụ va chạm kịch liệt trực tiếp muốn nổ tung lên, hình thành cường lớn sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, đem chu vi hết thể tất cả đều san bằng. Mẹ gạ bệ y cùng mẹ gạ xạ là mẹn sở hai bộ kẹ mẩn bay thẳng đi tới, sử dụng năng lượng đem chính mình bao vây lại, đem nổ tung sóng xung kích che ở bên ngoài. Vù vù xạ ạ tỷ ý hội trưởng niên kỷ dù sao lớn, hắn lúc này bởi vì phải ngăn cản bạo tạc đánh quan hệ, hao phí không ít thể lực, miệng to thở hổn hển, mà cả dù hạ thì là bình tĩnh vững vàng đứng ở nơi đó. Bệ y phong tỏa lại mẹ gạ xạ là mẹn sở. Sử dụng hàng tỷ sóng xung kích cả dù hạ chứng kiến tuy là bây giờ nhìn lại hai bộ kẹ mẩn thực lực tương xứng, thế nhưng trên thực tế bởi vì bệ ý hiệu lúc trước trong chiến đấu, bị đánh không ít lần, tiêu hao rất nhiều thể lực, lúc này đã bắt đầu có điểm duy trì không được mạ nạ mòn hình thái, thậm chí ngay cả mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn đều muốn thối lui ra khỏi. Cho nên cả dù hạ chỉ có thể thừa dịp sau cùng trong thời gian, liều một phen. Mẹ gạ bệ y toàn thân bao vây lấy ánh sáng màu vàng, ở trên người tạo thành một đạo màu vàng khí toàn, trực tiếp hóa thành một con to lớn kim long gầm thét xông về mẹ gạ xạ là mẹn sở. Không muốn thua cho nó, chúng ta xử xuất giờ dạ gổng rụt xạ ạ tì ý cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức trả lời no y mẹ gạ xạ là mẹn sở toàn thân sát khí tạo thành một con màu xanh nhạt lớn lon dê, đồng dạng xông về mẹ gạ bệ y hiệu. Một bên là kim long hàng tỷ sóng xung kích. Một bên là Lam Long giờ dạ gồng Zeus, hai lớn lon dê trực tiếp đang chiến đấu nơi sân bên trên, không ngừng va chạm kịch liệt lấy, hai lớn lon dê không ngừng va chạm lại lập tức tách ra, sau đó lại tiếp tục đụng vào nhau. Chết tiệt lao nhân, nhãn quang thật độc ca dĩ nhiên nhìn thấu ta mẹ gạ bệ ý sắp không được, dĩ nhiên muốn kéo dài thời gian. Cả dù hạ trong lòng lo lắng nghĩ đến, khó chịu nhìn thoáng qua xạ ạ tỷ ý hội trưởng. Đúng dịp thấy xạ ạ tỷ ý hội trưởng vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía chính mình, trong miệng hình như là đang nói, bản thân, ngươi còn quá non nớt. ai thua ai thắng không đến cuối cùng phút chốc còn chưa biết bệ y hiệu, sử dụng toàn lực hàng tỷ sóng xung kích màu vàng lớn lon dê trở nên càng thêm chói mắt, khí thế bàng bạc trực tiếp áp chế đi qua, một lần đem lam sắc lớn lon dê áp chế xuống tới. Xạ lạ mẹn sờ, xuất ra khí thế, toàn lực dở dạ gổng rụt theo xạ ạ tỷ y, lam sắc lớn lon dê cũng 457 càng thêm cường tráng đứng lên, hai lớn lon dê lần nữa không phân cao thấp quấn quýt cùng một chỗ. Lẫn nhau va chạm kịch liệt công kích tới, hai bổ kẹ mẩn đánh lách cách vang, bốn phía chiến đấu trường hoàn toàn biến thành phế tích giống nhau, cũng may có bình phong che chở bảo hộ, nếu không chỉ là hai bổ kẹ mẩn công kích liền trực tiếp đem màu ưu thành phố trung ương sân vận động làm hỏng, bất quá hiện tại cũng không xê xích gì nhiều, trên cơ bản đến khi hai người đối chiến sau khi kết thúc, cái này sân vận động cũng cần đầu nhập đại lượng tiền tài đi xây lại. Màu vàng lớn lon dê xoay quanh tăng lên, trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng quang trụ xông về lam sắc lớn lon dê, lam sắc lớn lon dê cũng xoay quanh tăng lên, toàn thân hóa thành một đạo màu xanh nhạt quang trụ đánh tới kim sắc lớn lon dê, một kim một xanh lưỡng đạo quang trụ cuối cùng trên không trung đụng vào nhau, sau đó nổ ra, hai bổ kẹ mẩn đồng thời từ không trung rớt xuống, rơi đập đến rồi trên mặt đất tạo thành hai cái hố to, lúc này bất kể là xạ là mẹn sở vẫn là bệ ý hiệu lúc này đều đã không có. Tiếp tục chiến đấu khí lực. Hai bổ kẻ mẩn đều lui ra khỏi mẹ gã cha nở dê tha y, trên người lĩnh vực vũ trang cũng duy trì không nổi nữa, không chỉ là bổ kẻ mẩn mệt mỏi, hai cái giáo huấn luyện ra cũng đồng dạng mệt mỏi, dù sao cái này lĩnh vực cũng là cần giáo huấn luyện ra tinh thần lực đi phát động, tinh thần lực cự đại tiêu hao, để cho hai người đều có điểm suy yếu.